Chất từ điện hạ, quyển 2 chương 7, góc truyện audio.com. Tử Ly định thời gian trốn đi là 3 ngày sau cũng không phải không có căn cứ, bởi vì trước đó hắn đã nghe từ đám công thị nói chuyện phiếm một tin tức trọng yếu, đó là Hoàng đế Hoành Húc sẽ rời cung đến quốc tự tiến hành trai tịnh. Nghe, nói đây là một hoạt động quan trọng được quan tâm nhất là quy củ từ khai quốc Hoàng đế tức lão ba của lão ba của lão ba có thể còn có vài. Tên lão ba của Hoành Húc định ra, dụ ý ở chỗ cùng vạn dân cùng khổ, hy vọng trời xanh cảm động vì sự chân thành mà ban phúc trạch. Nghe thế Tử Ly lại đem Hoàng đế ra vẻ đạo mạo kia khinh bỉ một cái, trai tịnh nói nghe thật đường hoàng, kỳ thật nói trắng ra chẳng qua là Hoàng đế ăn quá nhiều thức ăn mặn đầy dầu mỡ nên muốn đi nhai hai ngày rau xanh cho tan dầu thôi. Nhưng khinh bỉ thì khinh bỉ, Tử Ly vẫn là thực may mắn có thể có thời cơ tốt như vậy. Chỉ cần cái tên bạo quân biến thái kia rời cung, hắn sẽ có thể nhân cơ hội này chuồn đi, đã tiêu tốn tâm cơ chuẩn bị đích đáng mọi sự, Tử Ly như thế nào cũng không nghĩ ra lại thu được một cái tình thiên phích lịch. Xét đánh giữa trời quang, như vậy, cái gì, vừa, nghe công thị truyền lời, Tử Ly bật người từ trên ghế nhảy dựng lên, ly trà trên bàn cũng vì cả kinh mà lay động vài cái. Vì cái gì muốn ta đi, dựa vào cái gì muốn ta đi? Bị cấm chỉ ra cung đã đủ làm cho hắn phiền lòng, hiện tại cương nhiên còn bắt hắn đi theo. Mẹ ơi, một không phải là con của hắn, hai không phải là thần tử của hắn, bản thân mình là một chất tử lại phải chạy đi theo hắn trai tịnh vì sở kinh. Cầu phúc, tuy rằng hắn không phải An Cần Dung nguyên bản, nhưng với tư cách là người đương nhiệm thân thể này, hắn có nghĩa vụ thay An Cần Du đưa ra phản đối, hơn nữa tối trọng yếu là nếu đi theo ở cái chỗ tên biến thái không coi vào đâu kia mình còn như thế nào trốn a. Tử Ly túm hai cái đồ trang sức treo lủng lẳng trên mũ quan ở trong phòng phát điên đi tới lui, bỗng nhiên dừng lại nhìn chằm chằm công thị vẫn cúi đầu đứng ở một bên hỏi, không đi được không? Công thị tựa hồ đối với câu hỏi của Tử Ly sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu không chút hoang mang đáp, điện hạ, nô tài chỉ là truyền lời giúp bệ hạ, bệ hạ nói nếu ngài có ý kiến gì thì có thể đến chỗ bệ hạ. Tử Ly vừa nghe nhất thời ngậm họng, muốn hắn đến chỗ tên biến thái kháng nghị không bằng trực tiếp làm hắn quên đi. Điện hạ, nếu là ý chỉ của bệ hạ, ngài liền làm theo đi. Trăm triệu không thể làm bệ hạ bực bội, nếu không sẽ phải bị trách phạt. Minh Nguyệt ở một bên nhẹ giọng nói, đối với hiện trạng của Tử Ly, Minh Nguyệt là nửa vui nửa lo. Nàng không phải là không hiểu được quan hệ giữa Hoàng đế cùng Tử Ly, cũng không phải không hiểu được mâu thuẫn của Tử Ly đối với loại quan hệ này của bọn họ. Tuy là biết trong lòng Tử Ly không thoải mái, nhưng vừa nghĩ tới Hoàng đế kia thủ đoạn cương ngạnh cùng tầm mắt lạnh lẽo thì liền nhịn không được phát run, nếu điện hạ lại ngỗ nghịch ý tứ của hắn không phải là lấy trứng chọi đá tự tìm đau khổ sao, huống hồ tại nơi thâm cung này, một kẻ đơn độc chìm nổi. Không có quyền không có thế có thể leo lên đến nhất phương quyền quý, có thể tìm được một ngôi nhà che chắn là cực khó khăn, đặc biệt khi người này không phải là hoàng tôn đại thần quyền quý bình thường mà là đệ nhất thống lĩnh cao cao tại thượng nắm quyền to sinh sát leo lên vương vị. Góc truyện audio.com, hoàng đế tuy rằng khiến người đố kỵ nhưng cũng có thể ở trong huyệt xà đàm muốn tìm một phương đặt chân. Tử Ly trơ mắt nhìn, tình hình đúng là một vạn cái không vui, nhưng hắn rất rõ ràng lời của Minh Nguyệt không phải là sai, nếu còn tiếp tục nghịch ý tên biến thái hoàng đế kia, mình tuyệt đối không có một thứ trái cây ngon lành mà ăn. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt a, Tử Ly chỉ có thể buồn bực ngồi trở lại ghế trợn trừng mắt nhìn công thị truyền lời. Hướng về nơi gây ra phiền muộn cho hắn phất tay nói. Được rồi, truyền lời xong thì mau cút đi. Dạ, nô tài cáo lui. Hai ngày rất nhanh trôi qua, ở ngày trai tịnh, Hoàng đế Hoành Húc mang theo lục cung phi tần, văn võ bá quan, số ít hoàng thất quý tộc đủ bối phận, rất nhiều vệ binh, chậm rãi khởi hành về phía quốc tự trường Khôn Tự. Ngoài vùng ngoại ô kinh thành. Tử Ly buồn bực đến cực điểm ngồi ở trên kiệu nhỏ dưới hàng đuôi cuối cùng trong cái đội ngũ. Thật dài, hùng hùng hổ hổ nói. Này rõ ràng là kỳ thị thân phận, đúng là lợi dụng chèn ép người. Một phen sốc lên bức màn quát, cái tên ra, hỏa ở bên ngoài, các ngươi tưởng đang quẩy đòn gánh a, lắc gì ghê vậy. Hà, bất quá tiếng la rất nhanh bị lấn át giữa những tiếng hô to hoàng. Đế vạn tuế của đám người chật chội ở hai bên đường. Tử Ly nghẹn cháy khí thả mảnh xuống, tiếp tục mắng. Từ cỗ kiệu, từ kiệu phu, từ hoàng đế, cách chương,